Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3935, ẩn nặc, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tất cả yêu tộc đại quân, toàn bộ lập tức xuất phát, chạy tới Dương Vĩ Thành. Đương nhiên, Kim Điêu yêu soái cũng không phải không có cân nhắc qua. Chu Hoành Vũ sẽ phân binh chiếm trước Dương Vĩ Thành. Bất quá, nếu như Chu Hoành Vũ thực có can đảm Jackmani kim loại sao làm? Kim Điêu yêu soái ngược lại là vô cùng chờ mong. Chu Hoành Vũ binh vốn lại ít, bây giờ lại dám phân binh thủ hai tòa thành trì. Như vậy, Kim Điêu yêu soái chỉ cần ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt liền có thể đem đối phương bao phủ. Chu Hoành Vũ chỉ cần không phải ngốc, chỉ cần đầu óc của hắn còn không có hư mất, liền tuyệt đối không dám phân binh hai nơi, đồng thời thủ hai tòa thành trì. Bởi vậy, Dương Vĩ Thành tất nhiên là trống không. Chỉ cần chạy tới, yêu tộc đại quân liền có chỗ ở. Mà một bên khác, Chu Hoành Vũ đã tính tới, Kim Điêu yêu soái chỉ có một con đường có thể đi. Phải biết, Dương Giác Đảo phía trên, hết thảy có ba chỗ nước ngọt tư nguyên. Theo thứ tự là Dương Giác Thành, Dương Vĩ Thành, cùng đảo Tâm Hồ Bạc. Bất quá, đảo Trung Tâm Hồ Nước tuy nhiên vẫn còn, nhưng là ở đó kiến trúc đều đã sớm bị bỏ hoang, rách nát không chịu nổi, không cách nào người ở. Bởi vậy, chỉ cần yêu tộc đại quân không cách nào rời đi Dương Giác Đảo, liền tất nhiên sẽ đi Dương Vĩ Thành. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ sẽ không ngốc đến dám đi đóng giữ Dương Vĩ Thành. Thế nhưng là nửa đường phục kích, lại vẫn là có thể chơi một chút. Mai phục địa điểm cũng vẫn là cái hạp cốc kia. Mặc dù nói, lần trước ở chỗ này thành công mai phục qua Kim Điêu yêu soái, theo đạo lý tới nói, Kim Điêu yêu soái sẽ không lại mắc lừa. Thế nhưng là, sự do người làm, mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Khoảng cách lần trước phục kích, thời gian đã qua hơn một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Chu Hoành Vũ đã chuyên môn vì 3.000 thiên ma cận vệ luyện chế ra trọn vẹn che giấu công cụ. Trong đó chẳng những bao quát các loại xẻng công binh bản thảo, cùng một loạt công cụ, thậm chí còn bao gồm tạm thời tiềm nhập lòng đất, ẩn nặc hết thảy hành tích, ngọc quan tài. Cái gọi là ngọc quan tài, cũng là một cái chỉ có thể trang một người ngọc chế quan tài. Ngọc quan tài chiều dài cùng độ rộng, đều đúng lúc có thể giả bộ người kế. Tiếp, độ cao cũng đúng lúc cùng một người độ dày không sai biệt lắm. Chỉ cần dùng xẻng công binh bản thảo, tại trên mặt đất đào một cái hố, liền có thể đem khẩu này ngọc quan tài chôn xuống. Chiếc kia ngọc quan tài, nhưng là phi thường có chú trọng, chỉ có người thành, niên tay cỡ bàn tay, dùng để chở cơm, đều không đủ một miếng ăn. Ngọc quan tài bên trong khắc rõ không gian phát triển phù văn. Bởi vậy, tuy nhiên ở bề ngoài nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thế nhưng là không gian bên trong lại đủ để chứa đựng một cái thân cao hơn 2 mét, dáng người trắng kiện đến khoa trương man nghiêu cận vệ. Thực tế thao tác bên trong, chỉ cần dùng xẻng công binh bản thảo, tại trên mặt đất đào một cái hố nhỏ, liền có thể đem lớn chừng bàn tay ngọc quan tài chôn giấu đi. Chỉ cần một chút che giấu một chút, liền có thể hoàn mỹ che giấu. Cái này cũng không khó, đừng nói là những cái kia trải qua vạn chiến siêu cấp tinh nhuệ, coi như một cái cho tới bây giờ không có tu luyện qua phổ thông tiểu bằng hữu, đều có thể hoàn mỹ đem giấu đi. Tiểu tiểu một cái ngọc quan tài, lại ẩn chứa đỉnh phong luyện khí chi đạo. Tìm khắp toàn bộ băng phôi chiến trường, cũng không biết có hay không người thứ hai có thể luyện chế. Bởi vậy, làm Kim Điêu yêu soái thống soái lấy hơn 300.000 yêu tộc đại quân chạy tới bến tàu thời điểm, Chu Hoành Vũ liền cùng Tô Tử Vân phân biệt thống soái lấy hai nhánh đại quân mai phục tại hạp cốc hai bên. Trong đó, Chu Hoành Vũ mai phục tại bên trái, Tô Tử Vân mai phục tại bên phải. Chỗ lấy muốn chia đường thống soái là bởi vì một khi chiến cục bất lợi, mọi người muốn tách ra chạy trốn. Bởi vậy, Từ vừa mới bắt đầu mai phục thời điểm, hai nhánh quân đội liền điểm ra, không thể hỗn tạp cùng một chỗ. Đương nhiên, một sẽ thời điểm chiến đấu, lâm trận chỉ huy, vẫn là muốn Chu Hoành Vũ tới. Dù sao, Tô Tử Vân cũng không có xâm la mẫu xà. Hắn không có cách nào tùy thời cùng mỗi một cái đội viên liên lạc cùng câu thông, nhất là tất cả mọi người giấu vào ngọc quan tài thời điểm. Tô Tử Vân coi như là rách cổ họng, bọn họ cũng nghe không được a. Đáng nhắc tới chính là, ngọc này quan tài thiên nhiên liền có thể giấu kín hành tích, cái gọi là thần tiên khó đoạn tắc ngọc. Chôn giấu dưới đất ngọc quan tài là không có bất kỳ biện pháp nào có thể dò xét điều tra ra, trừ phi đào ba thước đất, đem ngọc quan tài cho móc ra, bằng không mà nói, bất luận cái gì dò xét thủ đoạn, đều dò xét không đến ngọc quan tài tồn tại. Bởi vì thời gian so sánh sung túc, cho nên Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân tự mình kiểm tra một lần, xác nhận tất cả mọi người đều giấu hoàn mỹ vô khuyết sau khi, lúc này mới yên lòng lại. Bất quá, tức liền đến lúc này, cái kia Kim Điêu yêu soái cùng hắn yêu tộc đại quân lại như cũ còn chưa chạy tới. Trong lúc rảnh rỗi, Chu Hoành Vũ liền cùng Tô Tử Vân cùng nhau dẫn theo mọi người không ngừng tiến hành diễn tập, nhằm vào một hồi có khả năng xuất hiện các loại tình huống, thương thảo một loạt thủ đoạn ứng đối cùng ứng đối kỹ xảo. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng dòng dã 6 canh giờ sau khi, yêu tộc đại quân cuối cùng đã tới sơn cốc bên ngoài. Cùng lúc đó, trong sơn cốc tất cả binh sĩ toàn bộ trốn vào trong quan tài ngọc, hoàn mỹ ẩn giấu đi. Sơn cốc bên ngoài, Kim Điêu yêu soái một mặt thổn thức đứng tại nơi miệng hang. Hơn một tháng trước, cũng là tại bên trong tòa thung lũng này, hắn tao ngộ bình sinh lớn nhất thất bại. Lúc cho tới bây giờ, tuy nhiên Kim Điêu yêu soái cũng không cho rằng Chu Hoành Vũ dám lại lần ở chỗ này đánh phục kích, nhưng là Kim Điêu yêu soái lại như cũ không dám khinh thường, đem yêu tộc đại quân đứng tại miệng sơn cốc chỗ theo sau. Tại Kim Điêu yêu soái mệnh lệnh dưới, còn lại Kim Điêu cận vệ một đường bay vào sơn cốc, dò xét trong sơn cốc phải chăng có mai phục. Nếu có thể, Kim Điêu yêu soái tuyệt đối sẽ lách qua đạo này mang cho hắn cự đại thất bại sơn cốc. Thế nhưng là không có cách nào, muốn đi Dương Vĩ Thành nhất định phải đi qua đạo này sơn cốc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống. Rất nhanh, phía trước truyền đến tin tức, tuy nhiên tạm thời tới nói, còn không có dò xét đến sơn cốc cuối cùng. Nhưng, là cách cửa vào sơn cốc trong vòng 10 dặm, cũng không cái gì mai phục. Nghe được báo cáo sau khi, Kim Điêu yêu soái không muốn chờ đợi thêm nữa. Tuy nhiên trong sơn cốc vẫn là có khả năng có mai phục. Nhưng là chỉ cần nơi miệng hang không có mai phục, bọn họ liền có thể tiến vào. Trên thực tế, yêu tộc không sợ bị mai phục, liền sợ đã rơi vào mai phục. Nhìn xem càng ngày càng đen sắc trời, Kim Điêu yêu soái biết, hắn không thể tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Theo cảnh ban đêm buông xuống, âm sát chi khí đem càng phát nồng đậm. Mỗi ở bên ngoài dừng lại một phút, mọi người yêu thể đều sẽ phải gánh chịu to lớn ăn mòn. Mà lại Kim Điêu yêu soái là thật không cho rằng Chu Hoành Vũ dám tiếp tục ở chỗ này mai phục. Một khi bị yêu tộc dò xét tra được, như vậy dựa vào yêu tộc đại quân tuyệt đối số lượng ưu thế, Chu Hoành Vũ căn bản là không cách nào chống lại. Phải biết nơi này cũng không có tường thành chi lợi, một khi bị yêu tộc phát hiện, như vậy hơn 300.000 yêu binh một mạch trào lên đi, đảm nhiệm Chu Hoành Vũ vốn liền ba đầu sáu tay, cũng giống vậy muốn bị tại chỗ bao vây tiêu diệt, tuyệt không may mắn có thể nói. Tiếp vào Kim Điêu yêu soái mệnh lệnh sau khi, 300.000 yêu tộc đại quân chậm rãi xuất phát, nhao nhao tiến nhập trong sơn cốc. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ kiên nhẫn chờ ở sơn cốc một chỗ khác. Tới gần chỗ lối ra, lần trước, Chu Hoành Vũ lựa chọn tại Sơn Cốc nửa trước đoạn tiến hành mai phục, mà lần này, Chu Hoành Vũ lựa chọn tại Sơn Cốc nửa sau đoạn tiến hành mai phục. Sở dĩ như vậy là có nguyên nhân, đạo này Sơn Cốc cực kỳ dài, chừng hơn 30 cây số, yêu tộc lính trinh sát nửa trước đoạn cùng trung gian đoạn thời điểm khẳng định sẽ cẩn thận chặt chẽ. Trong lòng run sợ dò xét, thế nhưng là dò xét như vậy lâu, cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng run sợ dò xét đoạn trước cùng trong phạm vi sau khi, bọn họ khẳng định sẽ buông lòng cảnh giác, mà lại vô luận là sống lý vẫn là tâm lý, đều sẽ mỏi mệt. Dò xét bắt đầu, liền không có như vậy dụng tâm, không có như vậy cẩn thận. Không chỉ là lính trinh sát, trên mặt đất yêu tộc đại quân cũng là như thế. Hết chương.